Mắt trần có thể thấy, sau vai Tô Dật ngưng tụ ra một đôi xí rực đỏ thẫm, chậm rãi mở rộng ra, ánh sáng dập dờn, mỏng như cánh ve, đường cong ưu mỹ linh động. Phần phật, hai cánh vỗ vỗ, ở trong mấy ánh mắt kinh hãi, thân thể Tô Dật lên cao, bốn phía bụi đất tung bay, cát bay đá chạy. Một cỗ uy thế cường đại từ trong thân thể của Tô Dật phun trào, để hư không bốn phía chấn động. Tô Dật cũng biết bay. Nhìn hai cánh sau vai của Tô Dật, Hứa Doanh Tuệ, Trương Khánh đều có chút trợn tròn mắt. Át chủ bài trên người của Tô Dật quả thực là tầng tầng lớp lớp. Người có cánh, ta cũng có. Ánh sáng đỏ thẫm phun trào, Tô Dật nhàn nhạt nói, phù diêu bách biến bộ tầng thứ ba có thể ngưng tụ ra xí rực. Người cũng có phong thuộc tính ư? Tư đồ Mục Dương xác định, kẻ trước mắt này cũng có phong thuộc tính. Hai cánh tràn ngập ánh sáng đỏ thẫm kia do nguyên khí ngưng tụ, không phải là bạch sắt có thể phong thuộc tính nên có. Cái này là rất kỳ lạ, nhưng rõ ràng chính là phong thuộc tính mà. Trong lúc giao thủ, Tư đồ Mục Dương cảm ứng được Tô Dật có ít nhất 4 loại thuộc tính. Dạng thiên tư bậc này là quá bình thường, nhưng chiến lực của đối phương lại cực kỳ khủng bố. Cái này là khiến cho Tư đồ Mục Dương nghi hoặc không thôi. Nhưng rất nhanh, tâm thần của Tư đồ Mục Dương vững vàng lại, bế nghễ như vậy. Trong lòng Tư đồ Mục Dương nghiêm nghị lại, đệ tử ngoại môn kia quá là cường đại, lần lượt vượt qua hắn đoán trước, các loại thủ đoạn tầng tầng và lớp lớp. Có điều Tư đồ Mục Dương không uể oải, hắn không tin mình không làm gì được tên này. Tư đồ Mục Dương nhìn Tô Dật, ngự phong chiến khải giáp, phóng ra hào quang óng ánh. Kết thúc đi. Bỗng dưng khí tức của hắn tăng vọt, Tư đồ Mục Dương vỗ cánh đánh tới, cuồng phong ô ô mà rung động, hào quang óng ánh như mặt trời bốc lên, một chân trực tiếp đạp xuống. Một cước này cường thế mà sắc bén. Bạo phong lãng hài cước. Tư đồ Mục Dương quát khẽ, hư không sôi trào, cuồng phong bao phủ, để man thú đám người Hứa Doanh Tuệ vốn phía run rẩy. Một cước đạp xuống, giống như muốn đạp vỡ hư không vậy. Quang mang phong bạo hội tụ, âm vang điếc tai, khiến lòng người ta run rẩy. Đúng vậy, vậy thì nên kết thúc đi. Mà giờ khắc này, trong mắt Tô Dật hàn quang lấp lóe, phù diêu bách biến bộ ngưng tụ ra xí rực lửng lơ trên không, ánh sáng rạng rỡ, thủ ấn ngưng kết. Oanh! Hết thảy rất nhanh, trong nháy mắt ngưng tụ nguyên khí bao trùm hai chân, ánh sáng phù văn tuôn ra ngoài, khí tức cuồn cuộn. Chỉ một sát na, trong nháy mắt Tô Dật có lôi điện lấp lóe, sắc bén mà khiếp người, khí chất như thần ma trọng sinh trở lại, áo bào phần phật bay, tóc đen phồng phành bay múa, khí thế trên người mang theo lôi đình chi nộ, cường đại mà khủng bố kinh người. Thực lực của thiếu niên này, Tô Dật đã thăm dò qua, nguyên linh cảnh nhị trọng, chiến lực lại viễn siêu nguyên linh cảnh nhị trọng bình thường rất nhiều, cộng thêm các loại vũ khí ngự phong chiến khải giáp, cũng như là hổ thêm cánh. Dương cánh hư không, một cước kia đã xuống, hai chân của Tô Dật phát sáng, khí tức cường đại, khiến người ta run rẩy. Ngao ô! Loại khí tức này làm cho Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Hắc Minh Yêu Ngao phục phục, ánh mắt kinh hãi. Bát hoang nộ, bạo ảnh toái cửu. Trong tiếng gầm, thân hình Tô Dật bỗng nhiên vỗ cánh bay cao. Vô vô. Hai chân nhanh như thiểm điện, chỉ trong nháy mắt giống như có vô số tần tận dấu chân đá ra ngoài, ánh sáng hội tụ, cùng một cước bạo phong kia hung hăng mà va chạm, nhất thời hào quang óng ánh như mặt trời nổ tung. Oanh! Khí tức bực này, bá đạo mà vô song, uy nghiêm mà hủy diệt. Phanh phanh! Hư không oanh minh, không gian giống như vặn vẹo, ánh sáng năng lượng khuấy động, khuếch áp, hiển hách. Ken két! Ở phía dưới mặt đất vỡ ra, hư không run rẩy, dãy núi oanh minh bao phủ hết thảy. Ngao ô! Ở dưới khí tức đáng sợ như thế, đám man thú rung động, gào thét hô ứng. Hứa Doanh Tuệ, Trương Khánh, Lưu Ký, thân bất do kỷ lui về phía sau, hoảng hốt né tránh dư âm, ánh mắt đã sớm nghẹn họng nhìn chân chối. Phốc. Giữa không trung, thân hình Tư Đồ Mộc Dương thẳng tắp bay ngược, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cắm ở trên mặt đất. Xoẹt. Tô Dật hạ xuống, nhìn thẳng Tư Đồ Mộc Dương. Phốc phốc. Tư Đồ Mộc Dương còn thổ huyết, ánh sáng của Ngự Phong Chiến Khải Giáp ảm đạm. Khóe miệng của hắn chảy ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc, trước Bế Nghế Tự Tin là hai người khác lạ, có điều vẫn lộ ra bất phàm, khí chất không thay đổi. Giấy rùa đứng dậy, Tư Đồ Mộc Dương miễn cưỡng đứng lên, hai cánh sau xuất hiện vết nứt, lại nhìn Tô Dật, trong ánh mắt không thể không có chút kinh hãi. Một chiêu cuối cùng, Tư Đồ Mộc Dương đã biết thực lực chân chính của gia hỏa trước mắt này. Ở dưới khí tức đáng sợ kia, giống như để hắn bị áp chế, linh hồn thì run rẩy. Người đến cùng là ai? Tư Đồ Mộc Dương mở miệng, lau sạch vết máu, thanh âm vẫn rất thanh thúy, nhưng thiếu mấy phần tự tin và kiêu ngạo, bởi vì hắn kiến thức được đối phương thần bí và bất phàm đến mức như thế nào. Kiểm phòng thứ 36, Tô Dật. Tô Dật nhìn Tư Đồ Mộc Dương, từng bước một tới gần, ánh sáng đỏ thẫm tràn ngập, hai cánh mở rộng giống như chiến thần. Người chính là Tô Dật. Tư Đồ Mộc Dương nhịn không được kinh hô, ánh mắt âm thầm thay đổi. Thời điểm tiến vào Vạn Kiếm Chiến Trường, phụ thân cố ý thông báo cho hắn, chớ xem thường đám đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn, nhất định phải chú ý một gia hỏa có tên là Tô Dật, nhất định không được trêu chọc đối phương. Trong lòng, Tư Đồ Mộc Dương không phục, đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn của Thần Kiếm Môn, hắn thì sợ ai chứ? Tô Dật kia có bao nhiêu bản sự, không tin mình không có cách nào chiến thắng được hắn. Thậm chí Tư Đồ Mộc Dương còn cố ý đi tìm Tô Dật, muốn nghiệm chứng thực lực của bản thân mình. Mà bây giờ gặp phải Tô Dật, Tư Đồ Mộc Dương đã bị đả kích rồi. Người là thua rồi. Tô Dật đi đến trước người Tư Đồ Mộc Dương, nhìn đối phương nói. Nếu không phục có thể tiếp tục Ánh mắt Tư Đồ Mộc Dương co giật. Hắn không muốn nhận thua, hắn cảm thấy mình có thực lực đánh một trận nữa. Thế nhưng nhìn khí thế của Tô Dật, trong lòng Tư Đồ Mộc Dương lại âm thầm run rẩy. Rất rõ ràng tình huống của mình bây giờ, nếu như tiếp tục động thủ, sợ là không có bất kỳ phần thắng nào. Xác thực ta thua rồi. Chỉ mấy tức sau, Tư Đồ Mộc Dương cắn răng, Ngự Phong Chiến Khải Giáp thu liễm, bộ dáng có chút chật vật, nhìn Tô Dật nói. Sau khi ra Vạn Kiếm Chiến Trường, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Cái kia là việc sau này. Tô Dật bật cười, thu liễm hai cánh, nói với Tư Đồ Mộc Dương. Nguyên bản đánh bạc phải chịu thua chứ. Thua thì thua. Tư Đồ Mộc Dương khẽ cắn môi nói. Vậy là tốt rồi. Tô Dật cười hăng hắc, ánh mắt lấp lóe nhìn Tư Đồ Mộc Dương, ngoắc tay nói. Giao túi không gian ra đi, ta giúp ngươi bảo quản cho. Ngươi... Nghe vậy, Tư Đồ Mộc Dương sững sờ, giống như không nghĩ tới Tô Dật sẽ lấy túi không gian của hắn. Cái gì mà bảo quản, đây rõ ràng là cướp bóc mà. Ta cái gì mà ta? Có chơi có chịu, trước thay ngươi bảo quản. Tô Dật nhếch miệng cười, trên người một gia hỏa lai lịch bất phàm như vậy, trong túi không gian tuyệt đối là có bảo vật, nói không chừng sẽ có đại thu hoạch. Cho ngươi. Tư Đồ Mộc Dương cắn môi, có chơi có chịu, hắn thua đây là hứa hẹn, móc ra túi không gian đưa cho Tô Dật. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ cầm về gấp 10 lần. Chờ ngày đó rồi hắn nói. Cái này còn là cái khác. Tô Dật thuần thục tiếp nhận túi không gian, ánh mắt đảo qua Tư Đồ Mộc Dương. Có lẽ trên người thiếu niên này không chỉ có một cái túi không gian. Ta chỉ có một cái túi không gian này, không có cái khác. Tư Đồ Mộc Dương oán hận nói. Chưa từng bị người đối đãi như vậy. Tô Dật rõ ràng là bất phàm, nhưng giờ phút này lại không khác gì thổ phỉ cường đạo. Ngự phòng chiến khải giáp rất là không tệ. Người cho ta nghiên cứu một chút được không? Tô Dật nhìn Tư Đồ Mục Dương ngượng ngập mà cười cười. Bộ ngự phong chiến khải giáp kia, Tô Dật nhớ mãi không quên. Ngự phong chiến khải giáp này ngươi không cần nghĩ, coi như là ta cho ngươi, ngươi cũng cầm không đi nổi. Huống chi nếu ngươi thật cầm đi, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Đến lúc đó xem như thần kiếm môn cũng không bảo hộ được ngươi đâu. Tư Đồ Mục Dương chừng Tô Dật, oán hận cười cười. Hắn xem như nhìn ra Tô Dật này là thổ phỉ trời sinh, thế mà ngay cả ngự phong chiến khải giáp của hắn cũng nhìn chằm chằm, thật đúng là to gan và lớn mật. Tô Dật sờ chóp mũi một cái, ánh mắt không ngừng đánh giá Tư Đồ Lưu Vân. Ánh mắt không ngừng đánh giá Tư Đồ Mộc Dương, thần sắc như có điều suy nghĩ. Thiếu niên này lai lịch bất phàm, ngự phong chiến khải giáp kia tuyệt đối là giá trị liên thành. Nếu thật trắng trợn cướp đoạt đi vật này, như vậy ở trong thần kiếm môn không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức lớn. Đối với ngự phong chiến khải giáp, Tô Dật cũng động tâm, đây chính là trọng bảo mà. Nơi này không phải là Man Yêu Sơn Lâm, cũng không phải là Man Yêu Lâm. Loại chuyện đoạt bảo này không thể có không có giới hạn. Loại chuyện đoạt bảo này không thể không có giới hạn. Tô Dật không ngốc, bảo vật như ngự phong chiến khải giáp coi như mình cướp được ở trong vạn kiếm chiến trường, sợ là cũng mang không ra nổi thần kiếm môn đâu. Ánh mắt chuyển động, Tô Dật lộ ra ý cười, rất nhiệt tình nói: ta là nói đùa thôi, bất quá bây giờ ngươi có thể nói lai lịch cho ta biết chứ? Không, ta không phải là không muốn nói cho ngươi biết, mà là ta sợ cho ngươi biết, ngươi sẽ bị dọa đứng không nổi. Tư Đồ Mộc Dương nhàn nhạt mở miệng, trong lòng biệt khuất và không phục. Từ trước đến nay, hắn còn chưa từng ăn quả đắng như thế. Mà lần này trở về thần kiếm môn, vốn là cho có thể ở trước mặt phụ thân thể hiện một phen. Nhưng Tư Đồ Mộc Dương không nghĩ tới, mình xuất sư bất lợi, lúc này mới mấy ngày cơ chứ, đã gặp một gia hỏa khó chơi như vậy. Ta lại thực muốn biết. Tô Dật lại đáp, đối với lai lịch thân phận của thiếu niên này, hắn càng ngày càng tò mò. Tư Đồ Mộc Dương nhìn Tô Dật, lau sạch vết máu ở khóe miệng, từ tốn nói: ta họ Tư Đồ, Tư Đồ Mộc Dương, Tư Đồ Lưu Vân chính là phụ thân của ta. Tư Đồ Lưu Vân, Tư Đồ Mộc Dương, hắn là con trai của trưởng môn. Tư Đồ Mộc Dương nói xong, vừa Doi Tuệ, Trương Khánh, Lưu Ký trợn tròn mắt, thân thể sụi lơ, khó trách thiếu niên này cường đại như thế, nguyên lai là con trai của trưởng môn. Tư Đồ Mộc Dương nhàn nhạt nhìn Tô Dật, hắn cố ý nói thân phận, Tô Dật này chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi, sợ là sẽ giật nảy cả mình. Còn không thành thành thật thật trả lại túi không gian cho hắn. Tư Đồ Mộc Dương cảm giác được, tuy vậy, nhưng có chút không quang minh lỗi lạc. Nhưng nếu túi không gian của mình bị Tô Dật cướp đi, sự tình này mà truyền ra ngoài, càng sẽ không cho mặt mũi của hắn gặp người khác. Còn con trai của trưởng môn ư? Tô Dật có chút kinh ngạc, nhưng chỉ kinh ngạc một chút mà thôi. Thiếu niên như vậy, khẳng định là có lai lịch lớn, Tô Dật cũng không ngoài ý muốn. Con trai của trưởng môn thần kiếm môn, đây đối với đệ tử thần kiếm môn nào mà nói, bao quát cả đệ tử thân truyền, cũng không dám đắc tội, chớ chi nói là đệ tử ngoại môn như hắn. Nhưng lúc này cũng có người không quan tâm, Tô Dật chính là một trường hợp ngoại lệ. Tô Dật vốn không có dự định lưu lại thần kiếm môn, tiến vào vạn kiếm chiến trường cũng chỉ là thân bất do kỷ, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Cho nên Tư Đồ Mộc Dương có phải là nhi tử của trưởng môn hay không, đối với Tô Dật mà nói cũng không có bao nhiêu quan hệ. Có điều Tô Dật cũng hơi may mắn, cũng không cưỡng đoạt ngự phong chiến khải giáp của Tư Đồ Mộc Dương. Nếu như ra ngoài vạn kiếm chiến trường, sợ là cũng cầm không nổi ra thần kiếm môn. Ánh mắt âm thầm chuyển động, Tô Dật như đang suy nghĩ cái gì đó. Tư Đồ Mộc Dương, Tô Dật cười hòa ái, nhiệt tình hơn mấy phần nói. Nhìn Tư Đồ Mộc Dương, Tô Dật cười hòa ái nói, nhiệt tình hơn mấy phần. Nguyên lai người là con trai của trưởng môn, Thật là hổ phụ cũng sinh quyền tử, khó trách tuổi con trẻ thực lực lại cường hãn như thế. Nhìn biểu hiện của Tô Dật, Tư Đồ Mộc Dương có chút nghi hoặc. Vốn hắn cho rằng mình nói ra thân phận, Tô Dật này sẽ hoảng sợ trả lại túi không gian cho hắn. Nhưng mà bây giờ nhìn thần sắc của đối phương là không có ý tứ trả lại, sắc mặt cũng không có bị hù dọa, cái này để Tư Đồ Mộc Dương cực kỳ nghi hoặc. Tư Đồ Mộc Dương chỉ có thể cứng ngắc mà gật đầu. Tên này nói mình mạnh, cái này khiến hắn có chút ngượng ngùng. Có chơi có chịu, ngươi thua, nhưng ngươi là con trai của trưởng môn, ta sẽ không làm khó ngươi. Tô Dật rất nhiệt tình, còn kém cùng Tư Đồ Mộc Dương kề vai sát cánh, ánh mắt âm thầm chuyển động tiếp tục nói. Như vậy đi, ta không ép ngươi làm tùy tùng của ta, nhưng ở trong Vạn Kiếm chiến trường, ngươi và ta liên thủ, chúng ta kết minh, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, như thế nào? Chúng ta là kết minh ư? Tư Đồ Mộc Dương hơi kinh ngạc. Túi không gian của ngươi sau này ta sẽ trả lại cho ngươi, trước thay ngươi bảo quản. Đan dược trị thương này ngươi cứ dùng đi, nghe nói những đệ tử thân truyền kia đều rất mạnh. Sau khi chúng ta kết minh rồi, đến lúc đó phần thắng sẽ càng lớn, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dật vừa nói vừa cười, lấy ra đan dược trị thương đưa cho Tư Đồ Mộc Dương. Không thích hợp, Tô Dật lão đại quá nhiệt tình ư? Nhìn Tô Dật, trong lòng Trương Khánh, Lưu Ký uông phiền, thầm hô không thích hợp lắm. Bộ dáng nhiệt tình kia của Tô Dật rõ ràng giống như đối đãi đám đệ tử nội môn, vừa đánh cướp vừa nhiệt tình, sợ là không có chuyện gì tốt. Chỉ là Trương Khánh uông phiền không nghĩ ra dụng ý của Tô Dật muốn kết minh với Tư Đồ Mộc Dương làm gì, chẳng lẽ nhìn chúng thực lực của Tư Đồ Mộc Dương hay sao? Tư Đồ Mộc Dương do dự, vô ý thức tiếp nhận đan dược trị thương trong tay của Tô Dật. Mà giờ khác này, thương thế của Tư Đồ Mộc Dương không nhẹ, thật rất cần trị thương ngay lúc này. Quyết định vậy đi, chúng ta kết minh, ở trong Vạn Kiếm chiến trường, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tô Dật cười hăng hắc, vỗ bả vai Tư Đồ Mộc Dương nói, nhiệt tình giống như người một nhà vậy. Ra Vạn Kiếm chiến trường, ta sẽ đánh với ngươi một trận. Tư Đồ Mộc Dương nói, hắn thua, giờ phút này cảm thấy không có lựa chọn nào khác, nhưng hắn không phục, đi ra Vạn Kiếm chiến trường, sẽ tiếp tục đánh kích người kia một trận. Tốt, ta chờ ngươi. Tô Dật gật đầu, hoàn toàn không để ý, khuôn mặt tràn đầy nụ cười, con ngươi quay tít. Ánh mắt Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh, Lưu Ký, Hồ Nghi, trăm bề không hiểu được. Nhìn bộ dáng nhiệt tình kia của Tô Dật, liền biết Tô Dật đang đánh chủ ý xấu, giống như đào hố cho người khác vào vậy. Nhưng Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh không nghĩ ra trong lòng Tô Dật đến cùng chơi trò gì. Thương thế của Tư Đồ Mộc Dương không nhẹ, một cước kia của Tô Dật không hề lưu thủ, nếu không có Ngự Phong chiến khải giáp, sợ là hậu quả khó mà lường được. Cho nên chờ Tư Đồ Mộc Dương trị thương xong mới có thể lên đường. Tô Dật bảo hắn vào trong sân động trị thương, dặn dò Trương Khánh, Hứa Doi Tuệ ở đây mà chờ đợi, sau đó cưỡi Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn rời đi. Mắt nhìn Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn vỗ cánh bay lên trên không, Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh, Lưu Ký, Uông Phiền, Đàm Siêu còn ở trong hang động. Tên này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lại có thể biết bay. Một lát sau, trong hang động ẩn nấp, Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn hộ pháp, Tô Dật tiến vào không gian thần bí, mở ra túi không gian của Tư Đồ Mộc Dương. Bột phấn nguyên thạch chảy ra, không ít đan dược, áo bào, còn có không ít tạp vật, dược tài, thế mà có 3 tấm kiếm văn thạch. Đây chính là Tô Dật từ trong túi không gian của Tư Đồ Mộc Dương đoạt được. Nguyên thạch không ít đã bị không gian thần bí hấp thu sạch. Đan dược vô luận số lượng hay là chất lượng đều không thấp. Vật vụn, cái này là cũng rất nhiều. Một bộ vũ khí. Trong túi không gian, Tô Dật phát hiện một quyển trục, ánh sáng tràn ngập, phóng ra khí tức uy áp nhàn nhạt. Trên quyển trục khắc mấy chữ Thúc Long Thiên Phong Giới. Vũ khí hoàng phẩm phong thuộc tính. Ánh mắt Tô Dật lộ ra ánh sáng. Cái này rõ ràng là vũ khí hoàng phẩm. Giờ phút này Tô Dật xưa bắt đầu bằng nay, giá trị của vũ khí hoàng phẩm, không cần nói hắn cũng biết là giá trị liên thành. Không chút hoa trương, một bộ vũ khí hoàng phẩm không biết có thể đổi lấy bao nhiêu tô gia. Huống chi vũ khí hoàng phẩm này còn là vũ khí phong thuộc tính đặc thù. Theo Tô Dật biết, vũ khí phong thuộc tính vốn cực kỳ thưa thớt. Từ đồ Mộc Dương chủ phong thuộc tính, Tô Dật đoán chừng bởi vậy nên có người mới cho hắn một bộ vũ khí hoàng phẩm phong thuộc tính. Không hổ là con trai của trưởng môn thần kiếm môn, nếu là nguyên linh cảnh bình thường, trên người làm sao có thể có bảo vật lớn như thế. Vũ khí phong thuộc tính hoàng phẩm, Tô Dật làm sao bỏ lỡ được. Mình có phong thuộc tính, vũ khí phong thuộc tính này vốn rất khó tìm. Nhỏ máu vào quyển trục, Tô Dật muốn mở Thúc Long Thiên Phong giới. Thời điểm máu tươi chảy xuống quyển trục, trên quyển trục ánh sáng lấp lóe nhưng lập tức biến mất không thấy gì nữa, lại không có bất kỳ phản ứng gì. À, Tô Dật kinh ngạc, máu không có cách nào mở ra vũ khí này, tiếp tục nhỏ máu tiếp. Liên tiếp mấy giọt máu tươi chảy xuống, quyển trục vẫn không có động tĩnh gì. Cái này làm sao mà mở? Tô Dật kiểm tra quyển trục, mi nhíu lại, biết quyển trục này giống như túi không gian vậy, không có cách nào cưỡng cầu, nếu như cưỡng ép mở ra, đủ để phá hủy hết thảy bên trong. Vũ khí hoàng phẩm phong thuộc tính này, nếu như mà bị hủy, Tô Dật sẽ đau lòng không thôi. Suy nghĩ một hồi lâu, trong đầu Tô Dật nghĩ đến các loại kỳ văn dị sự, còn có lúc trước lão già thần bí đạt được hết thảy. Tâm thần của Tô Dật khẽ động, thủ ấn được ngưng kết, trong tay nguyên khí phong thuộc tính tuôn ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí một bao phủ quyển trục. Thời điểm nguyên khí tiếp xúc quyển trục, nhất thời bạo phát động tĩnh, trên quyển trục xuất hiện ánh sáng hấp thu nguyên khí. Có hiệu quả. Tô Dật mừng rỡ, khống chế nguyên khí quán chú vào trong quyển trục. Giờ phút này quyển trục như một cái động không đáy, theo nguyên khí của Tô Dật tuôn vào, phóng ra ánh sáng càng ngày càng mạnh, thậm chí mang theo ánh sáng cuồng phong cao thét. Quyển trục này thậm chí chủ động hấp thu nguyên khí của Tô Dật, theo nguyên khí của Tô Dật quán chú vào càng ngày càng nhiều, quyển trục cũng càng ngày càng sáng. Đến sau cùng, qua gần nửa canh giờ, ánh sáng trên quyển trục tới cực hạn, trong nham động cuồng phong gào thét, hào quang rực rỡ, động tĩnh kinh người. Nguyên khí trong cơ thể của Tô Dật bị tiêu hao sạch sẽ, đến trình độ khô khan. Chuyện gì xảy ra vậy? Cần nhiều nguyên khí như vậy sao? Tô Dật hoài nghi, sắc mặt trắng bệch. Mở quyển trục vũ khí, lại cần ra nguyên khí bằng bạc như thế, lấy nguyên khí trong cơ thể của Tô Dật lại có chút không đủ rồi. Ken két. Thời điểm một tia nguyên khí cuối cùng của Tô Dật hao hết, quyển trục vũ khí cũng phản ứng, có chút khe hở nứt ra, khí lưu giống như cuồng phong gào thét. Phần phật. Ánh sáng chiếu rọi, trong nham động cuồng phong gào thét, như hình thành dòng phong bao vây. Từ trong phong bạo có kiểu chữ mịt mờ tràn ngập, ánh sáng lấp lóe, uy áp cường đại chút xuống, bao phủ trên người của Tô Dật. Cuồng phong gào thét, giờ phút này Tô Dật uể oải, thân thể bắt đầu lung la lung lay, còn chưa kịp phản ứng, cuồng phong đã nương theo uy áp cường đại trực tiếp trùng kích đến. Hào quang áo ánh trực tiếp tràn vào trong đầu của Tô Dật. Một cỗ tin tức cường đại cưỡng ép xông vào trong đầu Tô Dật, làm cho não hải của hắn có cảm giác được bành trướng nổ tung. Nhưng loại cảm giác này chỉ là mấy tức thì bình tĩnh trở lại. Một cỗ tin tức giống như lạc ấn trong đầu của Tô Dật, để Tô Dật tùy thời có thể đọc. Lấy lực lượng linh hồn vô hình vô tận, xé mở vết nứt không gian, thời gian dừng lại ở trong nháy mắt. Thúc Long Thiên Phong giới, vũ khí hoàng phẩm trung phẩm, do cường giả viễn cổ sáng tạo, tu luyện đại thành, có thể cưỡi long trói phượng, trạng thái đỉnh phong nhất, có thể so sánh với vũ khí hoàng phẩm cao cấp. Mà muốn tu luyện vũ khí này, cần có tu vi nguyên hư cảnh trở lên, nếu không tu luyện bất thành, thân thể thì tê liệt, đau đến không muốn sống. Nhìn thấy giới thiệu, Tô Dật có thể cảm ứng được uy áp bá đạo, cưỡi long, trói phượng, cường hãn này là hạng gì? Theo Tô Dật biết, vũ khí hoàng phẩm chia làm vương phẩm, hoàng phẩm, nhưng mỗi cấp độ còn có sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Thúc Long Thiên Phong Giới lại là vũ khí hoàng phẩm trung cấp, nhưng tu luyện tới đỉnh phong có thể so sánh với hoàng phẩm cao cấp. Cái này chính là một món quà quá bất phàm.